Chương 881, 881, bị người hố tưởng tam thiếu, 2. Sự tình quá trình kỳ thật chính là Tưởng Lệ Nhiên ở trên chiếu bạc vận khí chu nở dê thiên thắng 80 triệu, thế nhưng là bên thua không có tiền cho hắn, liền đem cái này nghỉ phép Sơn Trang đầu tư cổ phần cho hắn cái này nghỉ phép Sơn Trang nháo quỷ tin tức, chỉ là người bên trong biết, một mực không có truyền ra bên ngoài, cho nên Tưởng Lệ Nhiên dương dương tự đắc, cảm thấy mình thắng đến độ tốt. Trên thực tế lại là người khác ném cho hắn khoai lang bỏng tay Ninh Hoan tâm nhịn không được vì. Tưởng Tam thiếu trí thông minh quân, mặc niệm 3 giây đồng hồ. Nguyên lai thật là ngươi thắng vận khí không tệ. Ninh Hoan tâm mỉm cười, đem tờ giấy kia lại trả lại cho Tưởng Lệ Nhiên, nhìn thấy Ninh Hoan tâm biểu lộ, Tưởng Lệ Nhiên có chút ngưng thần một chút. Ta nói ta nhìn ngươi cười phải có điểm kỳ quái, có phải là có chuyện gì hay không? Nguyên lai Tưởng Tam thiếu không phải thật sự ngốc ga nghe được Tưởng Lệ Nhiên. Ninh Hoan tâm chỉ là mỉm cười, mà một bên Đường Tịch Diêu thì vẻ mặt thành thật nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên. Cho ngươi cổ phần người chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết cái này Sơn Trang nháo quỷ sao? Đường Học Bá ngược lại là trực tiếp. Cái gì? Nghe được Đường Tịch Diêu, Tưởng Lệ Nhiên mắt sáng lên. Không có khả năng. Tưởng Lệ Nhiên một mặt không tin, đại sư rõ ràng nói mình gần nhất vận may vào đầu. Có tiền của phi nghĩa cái này chẳng phải thắng trọn vẹn 80 triệu A lớn như vậy tốt như vậy nghỉ phép Sơn Trang làm sao lại nháo quỷ? Đường Tịch Diêu, chúng ta đi thôi, đừng tìm hắn nói mỏ. Lúc này, Ninh Hoan Tâm lôi kéo Đường Tịch Diêu liền muốn rời khỏi, mà Tưởng Lệ Nhiên lại đột nhiên chạy tới hai người trước người, ngăn cản bọn hắn đường đi. Chớ đi A, đem sự tình nói rõ ràng lại đi. Tưởng Lệ Nhiên nhìn một chút Đường Tịch Diêu la bàn trong tay, lại nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua. Đột nhiên trầm thấp hỏi một câu. Nơi này thật sự nháo quỷ lửa, ngươi làm gì nhìn? Ngươi là bạn của Hoan Tâm, ta mới nói cho ngươi. Đường Tịch Diêu cảm thấy người trước mắt này thật sự rất kỳ quái. Mình hảo tâm nói cho hắn biết, hắn thế mà còn chưa tin Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm rốt cuộc tìm được Đường Học Bá không am hiểu lĩnh vực. Nguyên lai hắn sẽ không nhìn mặt mà nói chuyện ai cùng Tưởng Lệ Nhiên cái này hố hàng là bạn bè á. Thật sự lúc này, Tưởng Lệ Nhiên lại nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, lần nữa hỏi một lần. Hắn chấp nhất tại cái này, có ý nghĩa sao? Thật sự, làm sao ngươi sợ hãi sao? Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên hỏi ngược một câu. Ta sợ, rất sợ hãi. Tưởng Lệ Nhiên lập tức vô vô ngực, sau đó hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười cười quay người về tới trên xe, mở ra xe việt dã, thẳng đến lấy khách sạn phương hướng mà đi. Hoan Tâm, ngươi người bạn này có chu tờ kỳ quái. Lúc này, một bên Đường Tịch Diêu đột nhiên mở miệng lần nữa. Hắn không là bạn của ta, chỉ là người quen biết mà thôi. Nàng cùng Tưởng Lệ Nhiên tính là bạn bè sao? Hẳn không phải là đi. A, một bên Đường Tịch Diêu có chu tờ không có rõ ràng Ninh Hoan Tâm ý tứ, mà lúc này, Ninh Hoan Tâm đã lần nữa bước nhanh đi thẳng về phía trước, Đường Tịch Diêu đành phải đi theo phía sau của nàng. Toàn bộ Sơn Trang trước trước sau sau, thậm chí trong Sơn Trang đại tiểu điếm mỗi một tầng, Ninh Hoan Tâm đều đi khắp. Vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì có âm khí hoặc là sát khí địa phương. Trọn vẹn tại trong Sơn Trang xoay chuyển hơn 2 giờ, Ninh Hoan Tâm lúc này mới cùng Đường Tịch Diêu cùng một chỗ về tới lúc trước Nhạc Hân Di mang lấy bo nở hà nở đi cái kia phòng nghỉ, còn không, nàng liền nghe đến trong phòng truyền đến thanh âm quen thuộc. Tưởng Lệ Nhiên tên kia thế mà không có đi chờ Ninh Hoan Tâm đẩy cửa đi vào thời điểm, liền thấy Tưởng Lệ Nhiên mỉm cười ngồi ở phòng nghỉ trên ghế salon. Cùng Nhạc Hân Di nói rất vui sướng dáng vẻ.